phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 43, bảo bảo không cần giống như cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát bảo quản gia đi xem thử một chút, Lộ Nhi, nàng đã nói, bạc của nàng. Dừng, không phải là sửa chữa nóc nhà sao? Có thể tốn mấy lượng bạc, bảo đảm không hao phí hết 100 lượng. Lộ Nhi yên tâm, nhưng vì sao trong lòng lại thấy lo lắng, cảm giác có chút thất thượng bất hạ. Vô cùng không thoải mái vậy. 7 lên 8 xuống, nghĩa là lòng thấp thỏm, nhấp nhổm không yên. Chuyện gì xảy ra, có cái gì không đúng sao? Hắn cười quá âm hiểm, có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc nào thì chưa từng cười âm hiểm. Giống như không có, điều này không đúng sao? Không có chuyện gì, Lộ Nhi tự nhủ, nhìn mặt Lộ Nhi thay đổi thất thường, Hiên Vương chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Nếu như không phải là 100 lượng bạc, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp để trói buộc nàng. Hừ, Khánh Vương, lần này coi như ý xấu của đệ lần đầu tiên biến thành chuyện tốt. Mắt thấy nam nhân đáng ghét rời đi, Lộ Nhi vỗ vỗ bụng, lẩm bẩm nói. Bảo bảo a, con ngàn vạn lần không được giống như cha con. Bộ dáng có thể có chút giống, cực kỳ đẹp trai, nhưng tính tình thì phải giống mẹ nha. Tính khí như vậy thật là làm cho người ta không chịu nổi, nếu như con cũng giống hệt như thế, vậy mẹ con rất khó sống lâu trăm tuổi. Miệng thì nói còn người thì cũng đi tới cái ghế ngồi xuống, phụ nữ có thai là không thể đứng lâu được. Ở chỗ này không có ai thương mình, nàng chỉ có một mình, nàng phải học được cách biết yêu quý bản thân. Có điều là bảo bối thân ái, con sinh ra sẽ không cô đơn, mẹ luôn luôn thương yêu con. Nàng mỉm cười ôn nhu đầy tình mẫu tử, lúc Tuệ Nhi tiến vào vừa hay nhìn thấy Lộ Nhi cười khúc khích. Tiểu thư cười gì vậy? Mặc dù Lộ Nhi cùng nàng quen biết có mấy ngày, nhưng Lộ Nhi cũng không có tự cao tự đại, đối với nàng luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Mà Tuệ Nhi so với nha đầu khác cũng có chút bất đồng, mặc dù nàng cũng sẽ tự xưng là nô tỳ thế nhưng giọng nói, thần thái không có bao nhiêu tự ti. Tại xã hội cổ đại cấp bậc rõ ràng đó là điều cực kỳ khó có được. Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng, độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều, sống chung cũng có phần tự nhiên hơn. Cách chương.